Hoàng thượng chỉ thích làm nũng. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng bày ra vẻ mặt muốn được khen. Hôm nay biểu hiện của ta có tốt không? Vẫn đứng về phía nàng, không bị nàng ta châm ngòi ly gián. Bệ hạ cứ để nàng ấy châm ngòi đi, không nên đè nén chính mình. Ta chẳng buồn ngẩng đầu lên. Không đâu, ta mãi mãi đứng về phía nàng. Chúng ta mới là một phe. Nói thật, trong lòng ta có chút ấm áp. Ta xuyên qua 3 tháng. Ban đầu ta là một phi tần cấp thấp, không được sủng ái. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Quả thực đã trải qua những ngày khổ cực. Cho đến khi ta nghe nói Hoàng thượng đã chiêu mộ nhân tài trên phạm vi cả nước để xây dựng đế chế công nghiệp đầu tiên ở phương Đông. Ta nghĩ, vị hoàng đế này có thể biết gì đó. Vì thế, ta đã liều mạng chặn trước cỗ xe của Hoàng thượng. Cũng may, hắn không làm ta thất vọng. Nhìn vẻ mặt mong đợi của hắn, ta nghĩ, ta cũng không thể khiến hắn thất vọng được. Muốn phần thưởng gì? Muốn một chiếc đàn dương cầm. Ánh mắt hắn sáng ngời, nhiệt tình như lửa, mặt ta không chút thay đổi. Thiếp chỉ là hoàng hậu, không phải con rùa trong ao ước nguyện. Hắn che miệng ta lại, sao lại nói mình như thế? Hai chúng ta đều không học kỹ thuật máy móc. Thiếp không biết chế tạo đàn dương cầm. Ta đẩy tay hắn ra, tiếp tục giữ nguyên vẻ mặt đấy. Còn tiếp, cách chương.